Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, không rời được mắt, bị Lương lão gia tử như thế một giống, vốn là lá trã trực khóc dương mây tía, oa, một tiếng khóc ra tới. Nghe được Mạt Thế Giao một trận bực bội, việc đã đến nước này. Lương lão gia tử không cần như thế tức giận, trước mắt hẳn là tưởng cái biện pháp mới là, đến nỗi trồng lồng heo. Nói tạm dừng một chút, thẳng đến chung quanh tầm mắt toàn bộ tụ tập lại đây. Mới vừa rồi thanh thanh giọng nói, cao giọng mở miệng, Thơ Giao cảm thấy như vậy cách làm đúng là hoang đường. Ngữ khí bỗng nhiên chuyển lệ, sắc mặt tùy theo lạnh lùng, không đợi mọi người nói tiếp liền tiếp tục nói, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, loại này sai lầm tuy rằng phạm đến nghiêm trọng, lại cũng không đến mức bởi vậy mất đi tính mạng. Nếu là như thế dễ dàng liền muốn hành như vậy tàn khốc cử chỉ. Cùng chúng ta này đó thiện lương ba tánh cùng thảo gian nhân mạng người xấu lại có gì khác nhau. Nhưng trong thôn từ trước đến nay đó là cái này quy củ. Không giữ phụ đạo chính là nên trồng lồng heo. Không biết là ai nhẹ giọng trả lời. Không khí trong lúc nhất thời cứng đờ. Thấy được Mạt Thế Giao như vậy lời lẽ chính đáng mà giúp chính mình nói chuyện. Dương mây tía đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thút tha thút thít nức nở mà liền phải quỳ xuống nói lời cảm tạ quy củ là người định. Nếu hiện tại Thơ Giao là này tượng mỏng thôn thôn trưởng, ta liền có trách nhiệm hộ hảo ta thôn dân, ta biết đại gia như thế cũng bất quá là tuần hoàn tổ huấn. Khả nhân mệnh chung quy là nhất đáng quý, Lương gia đại tẩu tử hiện giờ mang thai, nếu thật trồng lồng heo. Kia đó là một thi hai mệnh, với chúng ta bất luận kẻ nào đều vô chỗ tốt không phải. Nếu muốn đánh tiêu này ăn sâu bén dễ tư tưởng thật đúng là không đơn giản. Nhìn Dương mây tía tràn đầy mong đợi thần sắc, mà Thế Giao đau đầu bệnh vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Chỉ phải nại hạ tinh thần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm khẩn trước mặt mỗi người, đứng ở cách đó không xa. Nhìn lời nói cực đốc người, Thích Vân Tà đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận có chung vinh dự cảm thụ. Này đó là hắn coi trọng nữ tử, đạm nhiên xử thế, yên lặng chí xa, cho là thế gian khả ngộ bất khả cầu chi. Hảo một trận khuyên bảo mới vừa rồi hơi hơi ấn xuống chuyện này. Đối với Dương mây tía trong bụng kia hài tử, mà Thế Giao lựa chọn bất chí một từ. Không nói đến nàng lời nói đến tột cùng có phải hay không thật. Chẳng lẽ còn phải làm nàng giúp đỡ Đông Thành Thanh dưỡng cá biệt nhân gia tức phụ không thành. Chớ nói Lương lão gia tử mặt mũi thượng gặp qua không đi. Nàng cũng không như vậy hảo tâm. Phân phó mọi người nói là buổi chiều có việc thương nghị. Lúc này mới đem mọi người nhất nhất đưa ra môn. Quay đầu lại thấy Lưu Thị vẻ mặt hoảng hốt mà ngồi ở bên cạnh bàn. Ánh mắt dại ra không thôi, nương, đừng nghĩ nhiều tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận Thích Vân Tà đưa qua nước trong đưa đến Lưu Thị. Trước mặt, duỗi tay vỗ vỗ kia rất nhỏ run rẩy bả vai, trong lúc nhất thời không nói chuyện, Giao Giao a, người nói này tứ nhi sao liền ly ra cũng không thể dạy người bớt lo đâu. Này lại là cho ngươi tìm phần lớn phiền toái nột, bắt lấy Vân Đạm Phong khinh mặt Thế Giao, Lưu Thị hồng hốc mắt. Nhà mình con dâu từ khi tới chủ nhân, làm buôn bán, loại dược liệu, kiến phòng ốc, kiếm tiền, nào giống nhau nhi không phải thân thủ tránh ra tới, mà nhà mình trì hoãn nhân ra cô nương cả đời không nói. Riêng là này đó đều không hiểu được thiếu nhiều ít, nương, người lời này liền khách khí, hôm nay việc này kia Dương mây tía tuy không giống như là đang nói dối, nhưng tứ đệ không trở về phía trước. Ai cũng không hiểu được là thật là giả, ta vốn chính là người một nhà, những việc này ngươi cũng không thể nghĩ nhiều. Giao Giao a, nếu là ngươi có thể tìm được hảo nhân ra vậy là tốt rồi. Nương chính là hiện tại nhắm lại mắt ta cũng yên tâm. Nguyên bản cho rằng Lưu Thị bất quá là bởi vì Đông Thành Thanh sự trong lúc nhất thời không hoãn. Lại đây, ai ngờ thế nhưng chuyện vừa chuyển, nhắc lên việc này. Mí mắt nhảy dựng, con người bất động thanh sắc mà hư mị một chút, mà Thế Giao đầu một hồi đối mặt Lưu Thị không biết làm sao thấy được nàng như vậy thần sắc nghi hoặc. Lưu Thị quay đầu nhìn mắt đứng ở cạnh cửa Thích Vân Tà. Muốn nói lại thôi, những việc này nhi nàng nhưng đều là người từng trải. Tuy bên ngoài nhi thượng chưa nói ra tới, nhưng kia nam nhân đối nhà mình tức phụ nhi thái độ nàng chính là xem ở trong mắt theo Lưu Thị tầm. Mắt xem qua đi, chỉ thấy đến Thích Vân Tà chính sườn đứng ở cạnh cửa. Nghe tiếng quay đầu, khóe miệng còn treo một nụ cười nhẹ, phản chiếu bên ngoài dương quang, phá lệ làm người không rời được mắt. Nương, nghe một chút ngươi đây đều là nói chút cái gì lung tung rối loạn. Hảo, ta trước xử lý một chút nhà ở, buổi chiều còn có chuyện quan trọng, ngươi nhưng đừng lại suy nghĩ vớ vẩn. Khóe miệng vừa kéo, nàng còn đương Lưu Thị quải nửa ngay là muốn nói cái gì đâu. Bọn họ chi gian điểm này hỗ động liền như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến Lưu Thị đều sớm đã phát giác, không khỏi phân trần mà lôi kéo Lưu Thị ngồi xuống. Mặt thế giao chỉ ngóng trông Thích Vân Tà đừng ở chỗ này cái thời điểm cắm thượng một miệng. Mà kia trước nay đều không tính thảo hỉ nam nhân lúc này nhưng thật ra 10 phần phối hợp. Một chữ cũng không nhảy, cũng không biết là thất thần làm cho xem nhẹ Lưu Thị ý tứ. Vẫn là nghe đã hiểu nhưng không nghĩ tiếp được cái này đề tài, tóm lại. Này bỏ qua làm đến nàng đáy lòng đột nhiên cảm thấy không phải thực thoải mái. Vội vàng buổi chiều, trong thôn hơn phân nửa người lại là sôi nổi tụ tập tới rồi trong viện. Nhớ tới kia lệnh người kinh ngạc cảm thán than đá tài nguyên. Đó là áp không được trong lòng kích động, quét một vòng trong viện người, để cao thanh âm chậm rãi mở miệng. Hôm nay thỉnh đại gia lại đây chủ yếu là thông chi một sự kiện. Hôm qua lương lão gia tử Giang Ngưu rớt xuống thiên hố. Ta liền đi xuống xem xét, lại thấy đến bên trong lại có số lượng hiếm thấy mỏ than. Trong thôn từng nhà điều kiện vẫn luôn không coi là hảo. Nếu là ta tưởng cái biện pháp làm cho này phê than đá. Tiền lời tất nhiên khả quan, không có chút nào quanh co lòng vòng. Ngón tay gõ gõ góc bàn liền trực tiếp lên tiếng, ngữ bãi, nhìn mọi người biến ảo mấy phen thần sắc vừa lòng cười, than đá. Kia chính là đáng giá đồ vật a, ta này trong thôn có, thôn nhỏ trường chẳng lẽ là đang nói đùa đi, không dám tin tưởng mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, một người bỗng dưng đứng lên, liên tiếp hỏi ra một đống vấn đề. Chọc đến những người khác liên tục phụ họa chuyện lớn như vậy thơ giao tự nhiên không có khả năng. Nói giả, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta liền đi xem, thuận đường cũng đem lương lão gia tử Giang Ngưu cấp vớt đi lên. Các vị thúc bá có gì dị nghị không? Giao giao, người buổi sáng sao không nói? Này cũng không phải là việc nhỏ nhi a. Lương lão gia tử dẫn đầu phản ứng lại đây. Một phách đầu gối. Hận không thể lập tức xoay người ra cửa, mọi người khiêng lên cái cuốc đi vào hôm qua ngày đó hố bên. Hơi chút kế hoạch một chút liền quyết định đào ra một cái sườn dốc thông hướng đáy hố. Trong lúc nhất thời đều là múa may cái cuốc, một khắc cũng không ngừng nghỉ, nguyên tưởng rằng Thích Vân Tà sẽ vội vàng sẽ trong thành. Ai ngờ người nọ thế nhưng một vớt ống tay áo, giống mô giống dạng mà khiêng lên cái cuốc liền theo ở phía sau xuống đất. Run rẩy khóe miệng nhìn kia sử cậy mạnh múa may cái cuốc nam nhân. Mặt thế giao chán thượng trượt xuống mấy cái chói lọi hắc tuyến. Nàng liền chưa thấy qua cuốc cuốc đến so với chính mình còn vất vả người. Việc này là ta này đó dân chúng làm, Thích công tử sao có thể tự mình động thủ. Ngài vẫn là tới trước một bên nghỉ ngơi một chút đi, thật sự xem bất quá đi kia che ở chính mình. Trước mặt người, cố tình lại không thể thúc giục. Lương lão gia tử chỉ phải nhìn mắt đồng dạng bất đắc dĩ mặt thế giao. Kính thanh mở miệng đứng dậy quay đầu nhìn phía chút nào không che giấu chính mình khinh bỉ chi ý nữ. Tử, lấy ánh mắt ý bảo, như thế nào, miệng không đúng lòng mà xả ra một tia quái dị cười. Vài bước tiến lên bắt lấy kia ống tay áo, trừng mắt nhìn mắt kia hãy còn dương dương tự đắc nam nhân. Ngữ khí tựa hồ có chút áp chế không được buồn bực. Cũng không phải là buồn bực. Này nam nhân mất mặt thành như vậy nàng như thế nào còn sinh ra loại nhất tổn câu tổn cảm giác. Làm sao vậy? Trong chốc lát lắc đầu trong chốc lát gật đầu. bật cười mà bắt lấy kia chỉ lạnh băng tay nhỏ xoa xoa. Thích Vân Tà cười đến phá lệ thỏa mãn, nếu là cả đời đều có thể giống đã nhiều ngày giống nhau. Kia nên là thật tốt quang cảnh. Này ý niệm trống rỗng toát ra, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, buông tay, nhanh chóng rút ra bản thân tay, còn nhân tiện ngắm mắt chung quanh chuyên tâm vào bùn đất thôn dân. Mà Thế Giao sợ tới mức suýt nữa kinh hô, nàng hoài nghi lại làm này nam nhân đãi tại bên người. Thậm chí có thể luyện liền một thân ăn trộm bản lĩnh. Trên tay động tác mau, nghe bên tai động tĩnh, Lưu Thị sắc mặt hơi hơi trắng vài phần, theo sau cường tự an ủi cười thẳng đến mặt trời xuống núi mới vừa rồi vớt ra lương lão gia tử ra. Nghiêu, bởi vì này than đá số lượng chi khổng lồ, một chốc cũng vô pháp chế định ra cái hoàn mỹ kế hoạch. Liền đặt ở một bên, chỉ đem thiên hố này một khối phân chia vì trong thôn cấm địa, Lưu Thị còn tưởng lưu lại Thích Vân Tà ở nhờ ở nhà. Mà Thế Giao lúc này là khuyên can mãi cũng không đáp ứng. Lăng là vội vàng người sờ soạng trở về trấn trên, không tránh được lại tìm tới nhà mình bà một đốn quở trách. Mà Thế Giao rất có một phen đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt hủy khuất cảm, lương bạc thôn Mạc Chi Sơ. Như cũ là một thân khô mát áo vải thô đứng ở Mạc gia phòng sau đỉnh núi phía trên. Thần sắc nhất phái bình thản. Nghe lương lão gia tử đủ số báo bị mấy ngày nay tình huống. Ánh mắt hơi lóe, lương phó tướng cớ gì như thế thất thần. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt cứng nhắc lại ngầm có ý sâu lo Lương Chí Toàn. Nhẹ giọng dò hỏi, lấy mặt tướng xem, cái hầm kia hạ than đá tất nhiên không ít, năm đó kia trương bản đồ ta cũng từng có hạnh gặp qua một hồi. Có lẽ, nói đó là cái hầm kia hạ chi vật đâu. Rốt cuộc ngài tìm nhiều năm như vậy cũng chưa từng tìm được khác thường, liễm hạ đáy lòng còn chưa. Nói ra nói, khuôn mặt một trình, lương lão gia tử nhéo nhéo trong tay quải trượng, ngươi là nói nhiều năm như vậy. Những người đó chính là ở tìm kia than đá sơn, kia nương năm đó vì sao còn phải rời khỏi nơi đây. Hiểm chung cầu thắng sao? Nếu thật là như thế. Hắn chỉ có thể nói đúng chính mình, nương, bội phục sát đất. Rốt cuộc đêm như vậy quan trọng đồ vật ném xuống, thả đặt ở người khác mí mắt phía dưới. Này chờ quyết đoán cũng không phải là người bình thường có thể có. Cũng đều không phải là không có khả năng, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp. Lấy nàng thông tuệ cùng quyết đoán, đều không phải là không có khả năng, lương phó tướng gần nhất hay không có gì bối rối việc. Nhướng mày nhìn vẻ mặt rối rắm lương lão gia tử, Mạc Chi Sơ khó được ra tiếng, ánh mắt còn theo trên dưới đánh giá mấy cái qua lại, là về tiểu quận chúa sự. Cắn răng một cái, Lương Chí Toàn thật cẩn thận mà nhìn trước mắt mặt người tiểu muội. Mau nói, tiểu quận chúa tự hầu cùng Thích Phong Vương triều Tà Vương rất là quen biết. Châm trước tìm từ, một bên nhìn chằm chằm khẩn Mạc Chi Sơ sắc mặt, quả nhiên. Kia một khắc trước còn mang theo vài phần ý cười mặt lập tức trầm hạ. Ánh mắt mấy lóe, ngay sau đó nhíu nhíu mày, Tà Vương. Cái kia đến Thích Phong Hoàng đế khâm thưởng họ Khác Vương ra. Tà Vương danh hào vang dội trình độ nhưng một chút sẽ không so chiến thần Viêm Vương nhược nhiều. Ít, 10 tuổi tục đọc binh thư, 12 tuổi phong hầu, 14 tuổi lãnh binh cùng Thích Vân Viêm Tả hữu giáp công cờ Dương Vương đều. Toàn thắng mà về, số xuống dưới, sợ là nói thượng mấy cái ngày đêm cũng khó tính toán rõ ràng. Hết chương.